Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2747. Khóc chuyện audio.com. Bên cạnh hai cái vịt có chút không hiểu. Một cái kéo qua đến nói. Tống Giao, em không ngủ vậy chúng ta liền. Đến làm chút chuyện, một cái khác nhéo nhéo cô nhiều thịt mềm. Ý vị không rõ nói. Hôm nay ở công ty phát sinh cái gì vui vẻ sao? Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm. Để cho các ngươi biết rõ thì còn đến đâu. Chỉ bất quá cô mộng đẹp rất nhanh liền tan vỡ. Ngay tại thời điểm hai anh em nhanh sinh nhật. Dùng chút tiền lương như vậy. Đừng nói là hai kiện ra dáng. Ngay cả một kiện cũng mua không nổi. Trình Dịch Nam cùng bạn học thời đại học hùn vốn mở studio trò chơi. Gần đây bận tối mày tối mặt. Đã khuya mới trở về. Lại rất sớm liền đi ra ngoài. Trời còn chưa sáng. Trầm Mộc Bạch mơ mơ màng màng liền phát giác được đối phương ôm bản thân. Hung hăng hôn cái trán cô một cái. Bảo bối, sáng sớm tốt lành, vị trí bên phải không thấy. Đều quen thuộc đã nhiều năm. Vẫn rất không quen, không khỏi hướng bên trái ấm áp dựa vào một chút. Bên hông tay có chút nắm chặt. Cô đem mặt chôn ở trên lồng ngực đối phương. Lại đã ngủ say, Trầm Mộc Bạch là bị hôn tỉnh lại. Đối phương môi thuận theo cái cổ cô một đường mà xuống. Mang theo điểm lưu luyến ôn nhu, có chút khắc chế, lại thâm tình, cô mở to mắt, có chút mở mịt, mấy giờ rồi, Trình Dịch Bắc thấp giọng trả lời. 6 giờ, khó trách buồn ngủ như vậy, Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, lại đem mặt chôn vào, nhưng là nam nhân lại không suy nghĩ cô ngủ một chút. Tay theo chạm vào đến, sau đó xoay người mà lên. Cô hơi phàn nàn nói, đừng làm, sau đó lại nhắm mắt lại, nghĩ tiếp tục cùng Chu Công chào hỏi. Trình Dịch Bắc hôn cô một hơi, thuần thục đỉnh làm tiến vào. Được rồi, lần này không có cách nào ngủ. Trầm Mộc Bạch nhắm nửa con mắt, hô hấp càng ngày càng loạn, gương mặt cũng bắt đầu phi đỏ lên. Không tự chủ được đi đưa tay ôm chặt, sợ mình đến rơi xuống. Chỉ làm một lần, thời gian liền không sai biệt lắm 8 giờ rưỡi. Cô ghé vào bên giường, không muốn đi nhìn đồ vật trong thùng rác, miễn cưỡng ôm chăn mền, nhìn nam nhân ở một bên giường mặc áo, nháy nháy mắt, kỳ quái nói, hôm nay không cần đi làm sao? Trình Dịch Bắc động tác không nhanh không chậm, không nhanh không chậm, nghe vậy nhìn cô một cái, hôm nay phải đi gặp một người. Trầm Mộc Bạch hỏi, gặp ai? Trình Dịch Bắc không trả lời, chỉ là nói, em cũng muốn đi, cô lập tức liền không vui. Ngày nghỉ, lúc đầu ngủ ngon tốt rồi, cứ thế mà thật sớm sáng sớm bị phá hư. Hiện tại liền quyền lợi ngủ nướng cũng bị tước đoạt, em biết sao, không biết. Trình Dịch Bắc ngón tay khớp xương rõ ràng cuốn lên ống tay áo. Lộ ra một đoạn cổ tay trắng nõn, khẽ rũ đôi mắt xuống nhìn cô nói. Không cần quen biết, chỉ là một chỗ ăn một bữa cơm mà thôi. Nếu là bình thường, Trầm Mộc Bạch nói không chừng cứ vui vẻ đi ăn bữa cơm này. Nhưng là bây giờ, cô chỉ cảm thấy mệt mỏi quá nha. Thật muốn ngủ nướng, mí mắt kéo vươn thẳng, ôm chăn mền làm nũng nói. Cái kia thì không đi được, chính anh đi thôi, đối phương không nói lời nào. Trầm Mộc Bạch cọ sát chăn mền, làm người nọ là chấp nhận. Tiếp tục thư giãn thoải mái tìm một chỗ, chỉ là vừa mới nằm xuống không bao lâu, liền bị bế lên, cô mở to mắt, anh làm cái gì, giúp em mặc quần áo. Trình Dịch Bắc mặt không đổi sắc nói, sau đó đưa tay, cách trương.